Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2266, chương 2293, bắt. Vân Thê trên, tranh đấu nổi lên, coi như Phượng Hoàng thứ bảy tử, thiếu niên, nhằm vào Trường Không Vô Kỵ, mà triển khai một phen vô tình miệt thị. Mặc dù là nhân thật sự khích bác, nhưng Trường Không Vô Kỵ vui vẻ này, dù sao cũng là địch nhân hài tử, vậy cũng là địch nhân. Chờ sau khi hắn cố ý chọc cho toàn bộ Vân Nhất Thượng Nhân, cũng đối với chính mình sinh ra sát lục ý tứ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ mới vừa đại vòng vo thái độ mình, lấy thập phần bá đạo giọng uy hiếp Vân Thê trên. Người sở hữu tánh mạng, tuyệt đối không có cho bất cứ người nào lưu lại mặt mũi gì tới. Bất quá tương đương nơi này người sở hữu, nhìn Trường Không Vô Kỵ thực lực, có thể không có bất cứ người nào cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Đại gia Hỏa Nhi cũng không coi hắn là làm một lần chuyện a. Đây không phải là Vân Thê bên trên nhục mà, đã giống như điên bình phun tới. Đáng chết tiểu tử, ngươi thật đúng là có thể thổi có thể đánh đây. Xú tiểu tử, ta xem ngươi là không muốn tốt rồi. Có tin hay không chờ đến ngươi thấy xong rồi Minh Vương đại nhân, chúng ta liền đem ngươi giết chết, quay lại nhất định đem ngươi xé nát. Hy vọng ngươi đừng chạy trốn, đem ngươi cho chó ăn, nhiều như vậy nhục mà, Vô Kỵ cũng không coi là chuyện to tát rồi. Hắn đã nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt mình, một bên khác cái kia Phượng Hoàng thứ bảy tử, vào giờ phút này cũng trợn mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ nói đầy miệng đạo. Tiểu tử, ngươi xong đời, cáp, khách quý, nhìn hai người các ngươi, còn lấy cái gì theo ta đấu, cút đi các ngươi. Thứ bảy tử cuối cùng lời nói, đương nhiên là nói cho Hắc Ma Giao Long hai huynh đệ. Đại đại bàn tay nâng lên, trực tiếp đem hai người kia rút một cái người ngã ngựa đổ. Hắc Ma Giao Long hai anh em cũng không thấy hốt hoảng, bọn họ xa xa dừng hẳn, sau đó nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ, lại căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp lấy ra một cái tiểu tiểu bảo hạp, mở ra trong nháy mắt, một đạo không gian lực lượng từ trong đó bạo phát ra. Hai anh em liền xuyên thấu qua cái không gian này, thẳng hướng cửu 19 trọng cực đỉnh đi. Trước khi đi, hai người bọn họ huynh đệ còn thập phần vô sỉ hướng về phía Trường Không Vô Kỵ nói. Tiểu hữu ngươi đừng sợ, bọn họ không dám đem ngươi thế nào. Ngươi chờ ở đây cáp, chúng ta cái này thì đi lên gọi người, để cho bọn họ ra lão Phượng Phượng Hoàng yêu bà nhìn một chút chính mình hài tử làm việc. Ngươi an tâm tĩnh sau khi. Những lời này sau khi nói xong, không gian lực lượng nhanh chóng chuyển một cái, hai người cứ như vậy trốn. Tại chỗ bên trong, Phượng Hoàng thứ bảy tử đã đi thẳng đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi, một tay duỗi một cái, thẳng hướng cổ Trường Không Vô Kỵ bên trên bóp tới, trong miệng còn nóng nảy nói đến. Đáng thương Quang Minh thần khách quý, người ước chừng phải bị những người khác thật tốt hành hạ. Loại này phú nhị đại, ở bất kỳ một cái nào trong thế giới, vô luận tu hành giả cấp bậc cao thấp, đều có giống vậy bệnh chung. Một khi tà ác tâm tư phát tác, kia chính là cái gì cũng dám làm. Thí dụ như Trường Không Vô Kỵ rõ ràng là Minh Vương khách nhân, hắn đều dám tại chỗ thiết kế đùa bỡn, quả thực là có gan đại. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này khẳng định không phải là bằng vào chính hắn bản lĩnh, mà là dựa vào nhà mình Phượng Hoàng lão nương năng lực. Ở trong mắt Minh Vương đê vị, chỉ như vậy mà thôi. Phía sau kia một đám ma môn cũng là rất có hứng thú. Nếu là thứ bảy tử chỗ dựa, bọn họ tại sao sợ? Đối với giết chết Trường Không Vô Kỵ phương pháp, bọn họ tựa hồ cũng nếu muốn đi ra mấy trăm loại nhiều. Từng cái gào khóc kêu gào bên trong, tựa hồ còn hơi có chút mong đợi đấy. Nhưng là, sau một khắc bọn họ nụ cười liền lúc đó mà dừng lại. chỉ thấy Phượng Hoàng thứ bảy tử thủ, căn bản cũng không có thể bắt được Trường Không Vô Kỵ. Bởi vì cái kia gọi là Trường Không Vô Kỵ Quang Minh Thần, trực tiếp hóa thành một mảnh nóng bỏng quang, tán bộ thiên địa bát phương sau đó, cho người căn bản là không có cách tóm được thân thể của hắn. Thực ra, thứ bảy hạt lực là có thể bắt, chỉ là vô cùng ngạc nhiên thời điểm, sẽ để cho Trường Không Vô Kỵ cho, chạy. Ở vân thê ngay phía trên, Trường Không Vô Kỵ Quang Minh không hạn chế thủ đoạn, hoàn toàn biến mất, hắn tại chuyển trong nháy mắt bên trong, toát ra bản tôn, tiếp theo hướng về phía dưới nhân, thật cao nâng lên chính mình bàn tay, sau đó cười nói, xem ra, các người đều là đáng chết người, một cái nghe lời cũng không có a, đáng tiếc rồi, xách xách xách. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong đã tràn đầy miệt thị. Vân Thê Chi Thượng Nhân đều vào lúc này ngẩng đầu nhìn về phía rồi hắn, từng cái quyệt miệng không mở tâm chú mắng, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể giả bộ. Đúng vậy, có chút quang minh đại thần thông sẽ không đem chúng ta những người này coi là chuyện to tát rồi hả? Còn phải giết tất cả chúng ta sao? Ngươi thật là cuồng vọng tự đại a ngươi. Đúng vậy, người ở đây có thể có không ít đều là hạo nhật cao thủ cấp bậc, thực lực cường đại vô cùng, Trường Không Vô Kỵ kém bọn họ xa đi chứ. Phượng Hoàng thứ bảy tử sắc mặt bên trên thực ra có chút không nén giận được, Trường Không Vô Kỵ nói chuyện như vậy còn từ trong tay hắn rồi chạy thoát. Hắn cảm giác mình mặt mũi đã mất hết, vì tìm về chính mình bức cách, hàng này hai tay duỗi một cái, hủy diệt chi lực đã vận nạp ở trong lòng bàn tay. Cách không liền đối với Trường Không Vô Kỵ toàn lực vồ tới. Cuồn cuộn hàm chứa, mất đi, tử vong hỏa chủng lực. Giống như địa ngục sâu nhất tầng ma hỏa như thế, cắn nuốt tầng tầng hư không vạn đạo. Cháy đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ, ở nơi này trong đó, thực ra cũng ẩn chứa không biết có bao nhiêu thần thông lực, đại vũ trụ khống chế khả năng. Tóm lại lúc này Trường Không Vô Kỵ thực lực, theo lý thuyết là không cách nào tránh mở, coi như là dùng quang minh không hạn chế cũng tuyệt đối không được. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng không có cái gì yêu cầu né tránh ý tứ a, tương đương ở vô số người đều tại cao giọng hoan hô ca tụng đến thứ bảy tử cường đại, phải chuẩn bị thật đùa bỡn Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Trường Không Vô Kỵ hắn rốt cuộc coi như là động ba, một cái hưởng trì tại hắn nhịp tim của trường động, rồi sau đó trong miệng hắn khinh miệt thuận miệng nói, ngoại trừ cái kia thứ bảy tử, trên đám mây người sở hữu, tất cả đều giết cho ta rồi. Ngươi nằm mơ đi, nói chuyện là có thể giết chúng ta. Ngươi thật là người ngu ngốc. Hàng này nhất định là một cái phong tử. Diễu cợt, như cũ không gián đoạn đánh tới rồi. Trường Không Vô Kỵ lời nói, như cũ không người coi là chuyện to tát. Nhưng là, đang ở đánh giết Trường Không Vô Kỵ tới một thân lực lượng, chút nào cũng không che giấu mà thả ra Phượng Hoàng thứ bảy tử. Vào lúc này sắc mặt là thốt nhiên kịch biến, một cổ khí tức cực độ nguy hiểm, bị hắn cảm ứng được. Đó là một loại siêu cấp cảm giác mạnh mẽ, mặc dù không bằng mẫu thân mình, nhưng cũng chắc chắn sẽ không chênh lệch quá lớn. Đúng là chí tôn, không thể nào, trong thân thể ngươi làm sao biết nắm giữ chí tôn cao thủ? Đáng ghét, xem như ngươi lợi hại. Phượng Hoàng thứ bảy tử nói ra lời nói này, sau đó hắn ngay đầu tiên bên trong cũng không dám nữa tiếp tục chính mình công kích, thân hình chuyển một cái, cánh tay một cái thu về, hết thảy sức mạnh công kích đều bị hắn chủ động tiêu xài. Lại tiếp sau đó, bước chân hắn bước ra cũng không để ý bất cứ chuyện gì rồi, toàn lực cướp đường đi, cũng là chạy thẳng tới cửu 19 trọng chí cao thiên bay lượn. Toàn lực ứng phó cực kỳ liếc mắt mấy trăm giới nguyên niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.